Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1886, chương 1888, đuổi. Một canh, tiểu huynh đệ, người đã cứu ta con gái mệnh, là chúng ta Tô gia ân nhân cứu mạng, dù sao cũng phải cho chúng ta Tô gia cảm tạ cơ hội của ngươi a. Tô Dài Trấn tiếp tục nói. Nhưng là trong lúc bất chi bất giác, ngăn cản Tô Trần cùng Thái Linh Nghê Thường muốn rời khỏi đường. Phần này cứu mạng ân tình, không trả rơi, ăn ngủ không yên, Tô Trường Trấn hiểu rõ con gái tính cách. Nếu có phần này cứu mạng ân tình tại, con gái có lẽ sẽ niệm niệm khó quên. Có lẽ, thực lực này nhỏ yếu tới cực điểm người trẻ tuổi, đánh chính là cũng là cái chủ ý này. Nghĩ muốn thông qua phần nhân tình này, mưu toan đối với mình con gái có ý nghĩ gì, thậm chí nghĩ muốn dựng vào toàn bộ Tô gia. Đây là Tô Trường Trấn tuyệt đối không cho phép. Tuổi còn trẻ, tâm tư không ít, này cũng không có gì. Nếu như đổi lại là một cái siêu cấp yêu nghiệt, siêu cấp thiên tài, đây là chuyện tốt, trách thì trách tại Tô Trần lại là một cái thiên đạo cảnh tồn tại. Quá yếu hoàn toàn vượt qua Tô gia cùng Tô Trường Trấn có thể tiếp nhận làn danh. Hắn sâu kín nhìn chằm chằm Tô Trần. Người trẻ tuổi này nếu là có điểm tự mình hiểu lấy. Còn tốt, nếu như không có tự biết rõ lời nói. Ha ha, vậy cũng đừng trách Tô gia lấy oán trả ơn rồi. Tô Trường Trấn có thể trở thành Tô gia gia chủ. Tự nhiên không thể nào là nhân từ nương tay nhân vật. Chỉ cần là vì Tô gia còn có con gái tốt, liền xem như lấy oán trả ơn loại sự tình này, cũng không phải không thể làm. Ân, chỉ cần làm che giấu, không có truyền đi là được. Bên kia, Tô Di sắc mặt đã đỏ lên, là xấu hổ, là tự trách, là phẫn nộ, phụ thân của mình, tại sao có thể như vậy? Nếu như không phải Tô Trần, nàng đã chết. Trên đường liền đã chết rồi. Hiện tại, bức bách Tô Trần muốn cái gì cái gọi là cảm tạ thù lao vân vân. Không nằm ngoài là sợ hãi Tô Trần bởi vậy ỷ lại vào Tô Trần. Không nói trước Tô Trần căn bản không phải người như vậy. Liền xem như người như vậy. Thì sao? Chẳng lẽ nàng Tô Di một cái mạng? Như vậy không đáng tiền sao? Phụ thân như thế trở mặt không quen biết. Thật là làm cho nàng vừa sợ vừa giận. Muội muội, ngươi còn trẻ, cân nhắc sự tình không đủ chu đáo. Không cần nói, phụ thân tự có phụ thân ý nghĩ. Tô Sào ngăn trở muội muội Tô Di lửa giận, nhưng lại xem tiếp đi đi, tại sao các ngươi dù sao là đem người nghĩ hư hỏng như vậy. Tô Di kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhiều hơn một tia khổ sở hương vị. Phụ thân và ca ca cái gì cũng tốt, chính là tâm tư nhiều lắm, nghĩ nhiều lắm, tu võ thế giới, chính là như thế. Tô Sào hừ một tiếng, ta muốn nói, có lẽ tiểu tử này, cùng Dương gia nói không chừng đều có quan hệ, ngươi tin không? Ta muốn nói, tiểu tử này cứu ngươi, có lẽ căn bản không phải một cái ngoài ý muốn, là cố ý, an bài tốt, ngươi có tin chăng? Không nên đem bất cứ chuyện gì đều nhìn đơn giản như vậy. Tô Sào lấy một phó giáo dục giọng điệu. Nói đến, hắn liền không tin có tốt như vậy người. Không màng hồi báo, còn bốc lên như thế lớn như thế phong hiểm cứu người. Phải biết, truy sát muội muội Dương gia. Đồng dạng là Dương Hải vực đô đỉnh cấp nhất lưu thế lực. Có trời mới biết Dương gia có bao nhiêu thủ đoạn. Tô Di không nói, ở sâu trong nội tâm, tất cả đều là thất vọng, đối với ca ca còn có phụ thân thất vọng, có điều, nàng không tiếp tục phản bác, nàng tin tưởng Tô Trần sẽ dùng sự thật để chứng minh. Nàng ngẩng đầu, nhìn về hướng Tô Trần, nàng cảm thấy, Tô Trần nhất định sẽ không cần phụ thân cái gọi là cảm tạ, cũng sẽ không nhiễm đến Tô gia vân vân. Nàng mơ hồ chính là cảm thấy Tô Trần vô cùng vô cùng vô cùng không giống bình thường. nhất là phần kiêu ngạo kia. Đúng lúc này, Tại bị Tô Trường Trấn ngăn lại sau. Chúng ta không cần cái gì cảm tạ. Ngươi có thế để cho. Thái Linh Nghê Thường hoàn toàn nổi giận. Ngươi, tại sao có thể vô sỉ như vậy? Chủ nhân rõ ràng không có bất kỳ cái gì nghĩ muốn chỗ tốt ý nghĩ. Cũng khinh thường Tại muốn chỗ tốt. Nhưng này người Tô ra, lại buộc chủ nhân muốn. Hình như, không muốn, bọn hắn sẽ không yên tâm. Hình như, không muốn, chủ nhân liền toan tính quá lớn đồng dạng. Thật sự là tiểu nhân tới cực điểm. Thái Linh Nghê Thường giận dữ, lại bị Tô Trần ngăn trở. Tốt, Tô gia chủ đã nghĩ muốn cảm tạ. Vậy liền cho 100.000 khối vô hận tinh đi. Tô Trần lại lên tiếng, cười nói, lời này vừa nói ra. Rõ ràng, Tô Trường Trấn ánh mắt chỗ sâu nhiều hơn một tia kích động. Cái kia tia sát ý tiêu tán. Tô Sào thì là nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Có chút khinh thường cùng đắc ý. Tô Di thì là sắc mặt trắng nhợt. Nhịn không được nắm lấy nắm đấm. Hô hấp cũng ngừng lại rồi. Thái Linh Nghê Thường gấp. Lại lần nữa bị Tô Trần ngăn cản. Không cho nàng nói lời nói cơ hội. Cho, tiểu huynh đệ, đây là 100.000 khối vô hận tinh. Tô Trường Trấn đưa cho Tô Trần một cái nhẫn chữ vật. Nói, 10.000 khối vô hận tinh. Ngược lại là đủ tiểu huynh đệ tu luyện tới đại đạo cảnh 5 tầng thậm chí 7, 8 tầng trình độ. Tiểu huynh đệ hào hào cố gắng. Vô hận thiên trung quy là cái tàn khốc địa phương. Thực lực mới là hết thảy, mới là căn bản, thủ đoạn khác, trên bản chất tới nói, đều không có quá nhiều tác dụng. Nói xong, Tô Trường Trấn quay người, trở lại Tô Sào cùng Tô Di bên cạnh. Chủ nhân, hắn tại châm chọc chúng ta đùa nghịch tâm cơ. Hình như, chúng ta cứu Tô Di, đều là cố ý. Chính là nghĩ muốn hắn cái này 100.000 vô hận tinh thù lao đồng dạng. Thái Linh Nghê Thường đều muốn nghẹt điên rồi. Ha ha, Tô Trần chỉ là cười cười. Chủ nhân, ngươi vì sao phải tiếp nhận cái này 100.000 khối vô hận tinh a? Hắn còn tưởng rằng chúng ta nhiều hơn tham tài đâu. Tức chết người đi được. 100.000 khối vô hận tinh là thật nhiều. Nhưng chúng ta cũng không thiếu. Thái Linh Nghê Thường u oán đạo. Trong tay nàng, còn có mấy chục vạn khối vô hận tinh đây. Đi a, Tô Trần vỗ vỗ Thái Linh Nghê Thường bả vai. Hôm nay, ngươi lời nói rất nhiều. Trước kia, cũng không phải loại tính cách này. Trước kia, Thái Linh Nghê Thường là cực kỳ cao lạnh loại kia. Cơ hồ không làm sao nói. Cùng như băng, Thái Linh Nghê Thường sắc mặt biến thành ửng đỏ lên. Ta là quá phẫn nộ rồi. Rõ ràng, những thứ này không trọng yếu. Người Tô gia sợ hãi chúng ta trèo cao. Muốn đem chúng ta đuổi rồi. Người cầm cái này 100.000 khối vô hận tinh. Người an tâm, hiểu không? Người nếu như quả thực là không cầm. Người ta cho là người toan tính quá lớn. Hôm nay... Cũng đừng nghĩ đi, Tô Trần cười giải thích nói, một chút xíu sinh khí khí tức cũng không tìm tới. Trên thực tế, coi như Tô Trường Trấn chờ người Tô gia không muốn cho hắn cùng Thái Linh Nghê Thường đi rồi. Cũng không có cái gì, Tô Trần có niềm tin tuyệt đối. Tại 3 năm chiêu bên trong liền đem Tô Trường Trấn cùng Tô Sào đám người diệt. Có điều, nói như vậy. Ngược lại là phiền toái rất nhiều, không bằng cầm 100.000 khối vô hận tinh rời đi. Bao nhiêu còn nhỏ kiếm lời một bút, không phải sao? Nếu như không cần thiết, loại chuyện nhỏ nhặt này, Tô Trần là không thèm để ý. Cũng thế, Thái Linh Nghê Thường nhẹ gật đầu, nàng chi giác cũng là rất bén nhạy. Phía trước, bị Tô Trường Trấn ngăn lại thời điểm, hoàn toàn chính xác. Tô Trường Trấn trên người có một tia vô cùng vô cùng vô cùng hoa dâm sát ý. Giờ phút này, nhìn xem Tô Trần cùng Thái Linh Nghê Thường rời đi bóng lưng. Tô Sào mở miệng, muội muội, thấy rõ sao? Di Nhi, hòa 100.000 khối vô hận tinh đem hắn đuổi rồi. Ngược lại là có chút lãng phí, nhưng chỉ cần Di Nhi ngươi bình an trở về, những thứ này cũng không trọng yếu. Tô Trường Trấn ngưng tiếng nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.